Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình xanh E chính là khí. Tổ chức ghe hòa bình xanh, rất im lặng. Ta từ giả số 7 trong trí nhớ biết được một chút tin tức, bọn hắn cùng ốc đảo đang mưu đồ cái gì. Võ Mặc không thay đổi lên tiếng. Ốc đảo. Bọn hắn có thể cùng tổ chức E hòa bình xanh làm cái gì hợp tác? Hủy diệt thế giới sao? Lục gia so Bạch Khang còn trước tiên lên tiếng. Không phải hủy diệt thế giới, bọn hắn muốn rút mất linh khí của cái thế giới này, cụ thể ta cũng không biết, giả số 7 trong đầu ký ức liên quan tới những thứ này không nhiều. Ngược lại tổ chức E hòa bình xanh, những người kia đầu óc có bệnh, cảm thấy hô hấp linh khí chính là tội. Đúng, bọn hắn cầm kỳ sau cùng phát minh, cũng coi như là số 4 phát minh, số 4 trước khi chết đều tại cải tiến cái kia vũ khí. A, à, cái kia vũ khí còn thật sự có thể hấp thu linh khí, bất quá ta không biết số 4 đem vũ khí cải tiến đến loại tình trạng nào, trên lý luận là có thể đem một cái thế giới linh khí hút sạch. Võ cẩn thận nhớ lại cái kia vũ khí, nhưng mà đích xác không hiểu nhiều, có thể nói cũng không nhiều. Đại ngoại sanh, nếu không thì cùng ta cùng một chỗ giải quyết tổ chức gây hòa bình xanh như người, ngươi lại rời đi. Bạch Khang con mắt tích lưu lưu chuyển, hắn không phải muốn Lục Gia cùng hắn đi, mà là muốn Võ cùng hắn đi. Hắn muốn lợi dụng Võ cái này đại sát khí, có Võ tại, chắc chắn không có khả năng lại bị âm, hắn bị âm sợ. Đi thôi, chúng ta mau chóng giải quyết tổ chức gây hòa bình xanh, ta trở về Thương Lan Đại Lục còn có chuyện. Lục Gia suy nghĩ là ốc đảo sự tình, đi giải quyết cũng cần phải, miễn cho phát sinh biến cố, liên lụy hắn đang tại nghịch chuyển thời không tìm người cha mẹ. Đi, ta dẫn đường. Bạch Khang đem mấy người mang đi ra ngoài. Bọn hắn nhìn lại vừa mới địa phương chiến đấu, chỉ là một cái bị phổ thông tấm sắt vây phòng ở, chỉ là bên trong có động thiên khác. Bạch Khang, ngươi thật là mẹ ta biểu đệ, vậy ngươi nói mẹ ta là một cái người như thế nào? Ba người thêm một cái Võ chạy tới ốc đảo, Lục Gia suy nghĩ ngược lại không có việc gì, muốn biết một chút mẹ hắn Nam Nhứ sự tình. Bạch Khang nhấc lên Nam Nhứ con mắt đều phát sáng lên, miệng há ra hợp lại bắt đầu líu lo không ngừng. Biểu tỷ có thế lợi hại. Nhấc lên Nam Nhứ, Võ cũng rất có hứng thú, hắn muốn biết Lục sẽ thích hạng người gì. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh không cần nói, cũng là cảm thấy hứng thú, cho nên toàn bộ đều yên tĩnh nghe Bạch Khang nói chuyện. Biểu tỷ lớn hơn ta 2 tuổi, nàng từ nhỏ đã ưu tú, là người khác nhà hài tử. 20 tuổi liền tiếp quản gia tộc sinh ý, nhưng mà đột nhiên linh khí khôi phục, đây hết thảy cũng thay đổi. Bất quá tỷ ta từ nhỏ đã ưu tú, nàng trên việc tu luyện dọc theo đường đi quá quan trảm tướng, đơn giản tới nói chính là vô địch. Nàng trong vòng 10 năm liền đánh vỡ tu vi hạn chế, mang theo tiểu thế giới tấn cấp, ngưu bức ca ra. Biểu tỷ vô địch. Về sau không có qua mấy năm biểu tỷ lại đột phá mới hạn chế, lần nữa mang theo tiểu thế giới tấn cấp. Biểu tỷ vô địch. Bạch Khang điên cuồng hô to. Ngược lại biểu tỷ chính là thói xấu ca ra, ta một mực đi theo biểu tỷ sau lưng nằm ngửa, soạt soạt soạt liền tấn cấp. Đáng tiếc bây giờ không thể đi theo biểu tỷ sau lưng nằm ngửa, ai? Lục Gia sau khi nghe xong phát hiện, Long Ngạo Thiên lại là mẹ ruột của mình. Ngược lại mẹ của nàng chính là một đường trang bức đánh mặt, tu luyện vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cơ duyên, bảo vật, nam nhân. A, à, không có nam nhân đều bị nàng giết. Lại nói đại ngoại sanh, ngươi tu vi tăng lên, ta nhìn ngươi không dùng thế giới bản nguyên, ngươi quá hạnh phúc, ngươi không biết dùng thế giới bản nguyên có tu luyện nhiều đau đớn. Bạch Khang lại thở dài nói. Lục Gia kỳ thực cũng không biết vì cái gì tự mình tu luyện không cần thế giới bản nguyên. Qua ở đây liền đến ốc đảo. Võ lên tiếng. Thứ 435 chương khiến người chán ghét ác tổ chức E hòa bình xanh. Ở đây. Nơi này có một cổ rất kỳ quái khí tức, các ngươi có hay không cảm nhận được. Lục Gia gắt gao phía trước cái này một bức kỳ quái tường, hắn cảm nhận được sau tường có một cổ quen thuộc lại khí tức kỳ quái. Ân. Chính là cái kia vũ khí, hắn có thể thu nạp chung quanh hết thảy linh khí, thậm chí nếu như thành công số 4 thí nghiệm thành công, có thể đem toàn bộ Khải Minh đại lục linh khí đều hút sạch sẽ. Võ vừa nói, một bên đưa tay chạm đến cản trở bọn hắn màn trời, hắn luôn cảm thấy màn trời rất kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Có người tới, là những cái kia con rệt. Bạch Khang nhìn chằm chằm trong màn sáng người xuất hiện. Các ngươi là ai, vì cái gì mạnh mẽ xông tới ốc đảo, không biết ốc đảo đã thuộc về chúng ta tổ chức Rê Hòa Bình Xanh như sao, kẻ năm cái toàn thân bị bao con nhộng bao lấy người xuất hiện lục gia cá nhân trước mặt. Thực sự là một đám tội ác người, lại tại vụng trộm hô hấp linh khí, có biết hay không các ngươi nhiều hô hấp linh khí, ốc đảo liền muốn thiếu hô hấp linh khí, thực sự là một đám người đáng chết. Giết bọn hắn a, hơn nữa người này dáng dấp cùng phá hư ốc đảo cái kia tội ác chi đồ giống nhau đến mấy phần, chắc chắn cũng không phải người tốt. Đúng, giết bọn hắn, cố ý tới ốc đảo phía trước hô hấp linh khí, nhất định là đối với ốc đảo mưu đồ làm loạn. Năm cái tại trong bao con nhộng người líu lo không ngừng, không có mấy câu liền cho lục gia mấy người phán quyết tử hình. Lục gia đều sợ ngây người, tổ chức Rê Hòa Bình Xanh ơ người là nơi nào tới kỳ hoa. Khó trách hắn cha nói không cần cùng tổ chức Rê Hòa Bình Xanh ơ người nói chuyện, trực tiếp giết chính là. Hắn chung quy là thấy được, đám người này tinh khiết bệnh tâm thần, so những thứ trước kia điên cuồng chủ nghĩa ăn chay người, còn có cực đoan bảo vệ môi trường người chủ nghĩa còn kỳ hoa. Giết a. Võ bị bọn này bao con nhộng làm cho đau đầu, hướng thẳng đến Bạch Khang ra lệnh. Được. Bạch Khang đã sớm không quen nhìn bọn này chết côn trùng, lúc này liền ra tay diệt đi cái này năm cái tổ chức Rê Hòa Bình Xanh như người, ngay cả tro cũng không có còn lại. Hắn diệt đi cái này một số người sau mới phản ứng được, hắn tại sao muốn nghe võ quái nhân này lời nói. Bất quá làm cũng làm lại nói cái khác lời nói vô ích, lần sau hắn nhất định sẽ không dựa theo võ phân phó làm việc, hừ. Bọn hắn luôn luôn như vậy sao? Không có ai đánh chết bọn hắn sao? Lục gia cảm thấy Khải Minh đại lục người tính khí thật hảo, là hắn mà nói, sớm đã đem những thứ này tổ chức Rê Hòa Bình Xanh e người toàn bộ giết sạch, thực sự là một đám đầu óc có bệnh lại người tìm chết. Có người A, người đó chính là Lục Phong Tử, nhưng mà bọn hắn liền giống như có độc, luôn có thế phát triển ra vô số người, Lục Phong Tử đều đem bọn hắn cao tầng huyết tẩy vô số lần. Về sau thật sự là mệt mỏi, chỉ cần bọn hắn không nhảy đến trước mặt Lục Phong Tử trước mặt, Lục Phong Tử cũng sẽ không ra tay. Cho nên Lục Phong Tử căn dặn ta đi tới Khải Minh Đại Lục nhìn thấy tổ chức Rê Hòa Bình Xanh là người trực tiếp giết chính là, ta vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Lục Phong Tử quá tàn nhẫn. Chờ ta chính mình tiếp xúc tới mới phát hiện Lục Phong Tử nói không sai, tổ chức Rê Hòa Bình Xanh là người đơn giản có bệnh, trực tiếp giết là làm việc thiện. Lớn cháu trai, ta kể cho ngươi giảng ta gặp phải những cái kia. Bạch Khang thật sự đối với tổ chức Rê Hòa Bình Xanh gây oán khí rất lớn, nói về bọn hắn làm kỳ hoa chuyện liền líu lo không ngừng. Lục gia cũng có chút đồng ý, hắn liền từ vừa mới tiếp xúc cái kia năm cái bao con nhộng tới nói, tổ chức Rê Hòa Bình Xanh e chính là có bệnh. Cha hắn nói một điểm không sai, nếu như muốn ăn phân liền cùng tổ chức Rê Hòa Bình Xanh gây giao lưu, vừa mới hắn cũng coi như ăn xong đại nhất miệng phân. Phượng Cửu Khanh cũng không có gì phản ứng, nàng liền tổ chức Rê Hòa Bình Xanh e người nói gì vậy cũng không có nghe rõ ràng, người không quan trọng nói lời, nàng luôn luôn không nghe. Bạch Khang còn tại líu lo không ngừng, dẫn tới võ nhíu mày. Hắn không nhịn được lườm Bạch Khang một cái nói, e đi thôi, chúng ta đi vào trước. Bạch Khang lập tức im lặng, thành thành thật thật đi theo võ sau lưng tiến vào màn sáng, vừa đi vào liền phát hiện không đúng, hắn tại sao phải sợ trước mặt quái nhân này, muốn nói cái gì lại ngậm miệng, bởi vì hắn thật sự sợ võ quái nhân này. Nhất định là bởi vì hắn lớn lên giống Lục Phong Tử, ta là sợ Lục Phong Tử. Bạch Khang vì chính mình tìm xong mượn cớ. Khanh khanh, chúng ta cũng đi theo vào a. Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh theo sát Bạch Khang cùng võ hai người. Bọn hắn đi vào màn sáng bên trong giống đi tới một thế giới khác. Thổ địa, bọn hắn dẫm ở thổ địa bên trên, thậm chí thổ địa bên trên còn có lục thực. Lớn cháu trai chớ kinh ngạc, tổ chức Rê Hòa Bình Xanh e khẩu hiệu chính là ngăn chặn hô hấp linh khí, muốn sinh hoạt tại có thổ địa chỗ. Phu quân, đất đai này rất kỳ quái, bên trong ẩn chứa một cổ ta không thích sức mạnh. Phượng Cửu Khanh nhíu mày lại, trong mắt chán ghét hết sức rõ ràng. Ta xem một chút. Lục gia thu lấy một nắm bùn đất cùng một gốc lục thực đưa tới tay. Lục thực tới tay hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Như thế nào giống như huyết hải truyền đến khí tức, cũng giống hóa đạo chính tầng tháp, cho nên đây là ốc đảo, chúng ta cũng tại trên ốc đảo sao? Lục gia có một cái suy đoán to gan. Không có, chúng ta còn không có tại ốc đảo, ở đây chỉ là ốc đảo phóng xạ chỗ. Bạch Khang đã đến qua ở đây một lần, đối với chỗ này hiểu rõ so Lục gia bọn hắn đều nhiều hơn. Hắn lại tiếp tục nói, nghe Lục Phong Tử sau khi rời đi, tổ Tổ chức Ghe Hòa Bình Xanh càng ngày càng càng rỡ, vốn là nho nhỏ ốc đảo bị bọn hắn dùng không biết phương thức gì nuôi nấng, đã biến thành bộ dáng bây giờ. Hơn nữa ta đều không biết như thế nào bị bọn hắn âm, trước đây ta giúp ngươi trấn áp xong ốc đảo chuyển vận sức mạnh cho địa phương khác, tiêu hao đại bộ phận thực lực, tiếp đó không biết nơi nào tới đồ kỳ quái để cho ta không vận dụng được linh lực. Cần phải chính là cái kia có thể hấp thu linh khí vũ khí, tiếp đó đám kia chán ghét côn trùng liền xuất hiện, ta vốn là có tiên đạo lĩnh vực diệt bọn hắn cũng không thành vấn đề, nhưng mà màu trắng vật chất xuất hiện. Chỉ là màu trắng vật chất, ta còn có cơ hội chạy trốn, nhưng mà không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng đem ta định trụ. Bạch Khang cẩn thận vỗ mạnh đầu suy nghĩ một chút lên cảnh tượng lúc đó. Trong đó hẳn là còn xảy ra những chuyện khác, ta quên đi, ngược lại ta mơ mơ hồ hồ liền bị ám hại, liền trở thành tù nhân. Lục gia cảm thấy sự tình đại phát, Bạch Khang loại này bán tiên đều mơ mơ hồ hồ bị âm, hơn nữa giống như ký ức còn bị mất, xem ra địch nhân rất cường đại. Nhưng mà hắn không thể không đi, ốc đảo là người kia trong đó một bộ phận, cái này rất có thể quan hệ đến cha mẹ hắn, phải đi giải quyết. Hắn nhìn về phía Vũ Vấn Y Võ, ngươi biết là cái gì sao? Ta mau mau đến xem mới được, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương các ngươi, lục tới cũng không được. Vũ ngữ khí chắc chắn, hắn có tự tin, tin tưởng Khải Minh đại lục không có khả năng có thế vượt qua sự tồn tại của mình. Bây giờ, hắn đang suy nghĩ kỳ thực kỳ thí nghiệm cũng thành công, sáng tạo ra hắn cái quái vật này, còn có thể một mực thôn phệ lên cấp quái vật. Hiện tại hắn cường đại cỡ nào, chính hắn cũng không biết, ngược lại trước mặt Bạch Khang cái này bán tiên, hắn có lòng tin giết chết, có thể sẽ trả giá một điểm nho nhỏ đại giới. Vậy chúng ta phải cẩn thận, ta thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể vận dụng một nửa sức mạnh. Bạch Khang đầu tiên là tiêu hao bản nguyên, tiếp lấy lại là bị màu trắng vật chất bắt được, bị giả số 7 nghiên cứu, vốn là nỏ mạnh hết đà. Đằng sau càng là cùng võ sương trắng chiến đấu, bây giờ có thể phát huy một nửa sức mạnh, còn tính là hắn tương đối lợi hại. Thứ 436 chương một đường sát tiến đi thôi. Lại có người muốn tới, đợi lát nữa ngươi ra tay giết hắn. Võ trực tiếp mệnh lệnh Bạch Khang ra tay. Được. Bạch Khang phản xạ có điều kiện đáp ứng, hắn lần này phản ứng nhanh, vừa đáp ứng liền tỉnh táo lại, hắn dựa vào cái gì muốn nghe võ quái nhân này. Ngươi vì cái gì không xuất thủ, ta mới không xuất thủ. Tùy ngươi. Vũ Khinh liếc Bạch Khang một mắt, liền tiếp tục đi lên phía trước. Ta liền không xuất thủ. Bạch Khang ngạo kiều vô cùng, cũng tay đút túi bên trong hừ phát không biết tên tiểu khúc đi lên phía trước. Đợi lát nữa ta ra tay được rồi, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Lục gia chỉ có thể mở miệng khuyên giải, ai bảo hai người kia, hắn ai cũng không thể trêu vào. Hai cái sống cha, một cái là mẹ nhà hắn biểu đệ là hắn biểu cửu cậu, một cái là cha hắn một cái cha huynh đệ là đại bá của hắn, chỉ có hắn tên tiểu bối này khổ cực một điểm. Mấy người vừa đi không bao lâu, một đoàn lục sắc bao con nhộng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cơ mờ nờ, đây không phải lục sắc sâu róm sao? Lục gia nhìn xem toàn bộ màu xanh lá cây bao con nhộng, có một loại nhìn thấy tuổi thơ sâu róm cảm giác. Từ đâu tới người dám tự tiện xông vào ốc đảo, không biết ta nhóm tổ chức Ghe Hòa Bình Xanh hay lợi hại sao? Hơn nữa còn không mang hô hấp tráo, công nhiên hô hấp linh khí, cướp đoạt ốc đảo linh khí, đáng chết. Giết bọn hắn. Đúng, giết bọn hắn. Thao. Một đám ngu xuẩn, lão tử không nhịn được. Bạch Khang trực tiếp ra tay, uy áp cường đại bày ra để cho lục sắc bao con nhộng tính cả người ở bên trong toàn bộ hôi phi yên diệt, giống như chưa từng tới. Hắn diệt sạch tổ chức Ghe Hòa Bình Xanh như người. Thu Y Áp giải thích nói, ta không ưa tổ chức Ghe Hòa Bình Xanh e nhân tài ra tay, là chính ta muốn ra tay, không phải là bởi vì nghe lời ngươi phân phó. Vũ Chíp nhàn nhạt liếc Bạch Khang một mắt, lời nói đều chẳng muốn cùng Bạch Khang nói một câu. Lại có người tới. Lần này nói chuyện chính là Phượng Cửu Khanh. Trong chốc lát, lại có một đoàn lục sắc bao con nhộng đem lục gia đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Từ đâu tới người dám tự tiện xông vào ốc đảo? Không biết ta nhóm tổ chức Ghe Hòa Bình Xanh hay lợi hại sao? Hơn nữa còn không mang hô hấp tráo, công nhiên hô hấp linh khí, cướp đoạt ốc đảo linh khí, đáng chết. Giết bọn hắn. Đúng, giết bọn hắn. Lục gia mấy người trực tiếp bị lời nói này lộng mộng, bởi vì vừa mới đám kia lục sắc bao con nhộng cũng là nói như vậy, những người này là phục chế gián sao? Lục sắc bao con nhộng nhóm còn tưởng rằng lục gia mấy người bị bọn hắn dọa sợ, lại bắt đầu ngoài miệng ra vẻ ta đây. Giết bọn hắn, dùng thân thể của bọn hắn trả lại ốc đảo chuộc tội. Đúng. Giết bọn hắn. Bạch Khang Bảo tính khí này lần nữa nhịn không được, lại ra tay rồi, hắn nén giận một chưởng đánh về phía chung quanh bao con nhộng nhóm. Một chưởng biến thành vô số chưởng phân biệt rơi vào mỗi một cái bao con nhộng trên thân, tổ chức E Hòa Bình Xanh là người lần nữa toàn bộ hôi phi yên diệt. Quả nhiên không thể đối với đám người này có tốt tính, đơn giản trong chớp mắt liền diệt bọn hắn mới là cách làm chính xác. Bạch Khang thu về bàn tay thổi thổi, trong miệng còn tại lầm bầm toàn bộ diệt tất cả, diệt sát. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Lục Gia hoảng hốt đến không được, hắn nghĩ nhanh lên giải quyết sự tình. Đi. Võ trước tiên đi lên phía trước. Mấy người vừa đi lên phía trước không bao lâu, lại xuất hiện một đoàn lục sắc bao con nhộng ta, lại là lời nói mới vừa rồi kia. Từ đâu tới người dám tự tiện xông vào ốc đảo? Không biết ta nhóm tổ chức gây hòa bình xanh lợi hại sao? Hơn nữa còn không mang hô hấp tráo, công nhiên hô hấp linh khí, cướp đoạt ốc đảo linh khí, đáng chết. Rất im lặng. Lần này, Bạch Khang không đợi những thứ này bao con nhộng đem lời nói xong, trực tiếp ra tay diệt toàn bộ bao con nhộng. Cơm nờ, cái này một số người không dứt, có bệnh sao? Bạch Khang không kiên nhẫn vô cùng. Bọn hắn có cái gì rất không đúng. Lục Gia cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn hắn nhanh đi chạy về phía trước. Nhưng mà có hay không qua bao lâu, lại một đoàn lục sắc bao con nhộng vây bọn hắn lại. Không dứt đúng không? Bạch Khang lần này không cho lục sắc bao con nhộng cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra tay diệt bọn hắn. Bọn hắn giết không bao giờ hết sao? Có nhiều người như vậy như thế biến thái sao? Thế giới này điên, vẫn là ta điên. Lục Gia không hiểu rõ. Những người khác càng không hiểu rõ. Tăng thêm tốc độ A. Võ đi một mình ở phía trước. Không phải bọn hắn không muốn một bước đúng chỗ đi đến ốc đảo, mà là bởi vì có ốc đảo tồn tại, bọn hắn thi triển đại thần thông bị hạn chế, chỉ có thể chậm rãi hướng về trung tâm đi. Mẹ nó, lại tới, lần trước ta tới tại sao không có nhiều chuyện như vậy? Bạch Khang lại ra tay diệt đi muốn đuổi tới lục sắc bao con nhộng. Đi, trực tiếp sát tiến đi. Lục Gia càng ngày càng hoảng hốt, nhìn thấy lục sắc bao con nhộng lại nhiều lần ngăn cản đám người bọn họ, biết bên trong chắc chắn có nhiều bí ẩn. Hạo. Một đoàn người mạnh mẽ đâm tới đi vào trong, gặp phải lục sắc bao con nhộng người liền trực tiếp ra tay diệt đi, căn bản vốn không mang dừng lại. Mười dặm đường xuống, Bạch Khang đã không nhớ được mình giết bao nhiêu người, hắn nhịn không được phàn nàn nói, nghe lần trước ta tới cũng không có cái này nhiều lục trùng tử a. Cũng không đúng. Lần trước ta tới cũng không có tầng kia kỳ quái màn sáng, ở đây biến hóa như thế nào lớn như vậy. Lần trước tới ta là đi thẳng đến ốc đảo, không biết nơi nào tới nhiều như vậy lục trùng tử, phiền chết. Các ngươi không có phát hiện bọn hắn rất nhiều người đều một cái bộ dáng sao? Vẫn không có nói chuyện võ đột nhiên đến như vậy một câu. Lục Gia cũng vẫn cảm thấy những thứ này con người thật kỳ quái, Kinh Vũ một nhắc nhở, hắn cũng phát hiện những thứ này người thật giống như có chút thật là giống nhau như đúc. Mặc dù tổ chức gây hòa bình xanh người đều bị lục sắc bao con nhộng bao trùm, nhưng mà Lục Gia đã là chuẩn đế, quan sát cũng là bằng ngũ giác, phân biệt người cũng là từ cơ thể phát tán khí tức phân biệt. Ngươi chưa nói xong thực sự là dạng này, bọn hắn có mấy người giống như chính là phát ra khí tức, mà lại nói lời nói cũng giống vậy, cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Một người nhất niệm 3000, vẫn là phục chế gián. Bạch Kha nhanh chóng từ chạy tới tổ chức gây hòa bình xanh người trong bắt mấy cái hắn cho rằng giống người tới. Đánh nát bọn hắn lục sắc bao con nhộng. Không cần, ta không cần hô hấp linh khí. Lục thần buông tha ta, giết ta. Linh khí mau cút đi. Mấy cái tổ chức gây hòa bình xanh gây tổ chức hết rầm lên, bọn hắn muốn tự sát tạ tội, nhưng mà bị Bạch Khang khống chế, căn bản không có khả năng làm đến. Bạch Khang quan sát tỉ mỉ mấy người này, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra mấy lần mới lên tiếng, còn thật sự giống nhau như đúc. Nhưng mà ta cảm thấy không thích hợp, khí tức của bọn hắn không thích hợp. Không cần, giết ta không cần cố ý linh khí. Tội ác, các ngươi cũng là tội ác. Giết các ngươi, Mấy cái kia tổ chức E Hòa Bình Xanh người còn tại thét lên, các lục sắc bao con nhộng cũng chạy đến. Bạch Khang vung tay lên đem tất cả tổ chức E Hòa Bình Xanh người đều giết chết, tính cả tại la to mấy người này. Ta cũng cảm thấy những thứ này con người thật kỳ quái, ta cảm thấy bọn hắn không phải một người, nhưng mà vì cái gì khí tức tương tự như vậy, hình dạng cũng giống nhau như đúc. Lục gia phát hiện điểm mù. Ta biết chuyện gì xảy ra, cái này một số người đáng chết, người đó liền càng đáng chết hơn, đi thôi, chúng ta một đường sát tiến đi. Võ hai mắt lộ ra sát ý. Hắn không còn việc không liên quan đến mình, lần thứ nhất ra tay, muốn chạy tới tổ chức E Hòa Bình Xanh E người diệt đi. Lục gia biết. Võ, tức giận. Thứ 437 chương khoa học kỹ thuật tạo ra con người, cuồn cuộn không dứt. Võ một người xông vào phía trước đại sát đặc sát, sương mù màu trắng xuất hiện để cho ốc đảo đối với mấy người ảnh hưởng ước chừng tương đương không có. Thật là lợi hại. Bạch Khang vội vàng đuổi kịp. Lục gia cũng mang theo Phượng Cửu Khanh đuổi kịp, hắn còn có một chút sự tình không muốn thông. Nhân tính hẳn là phức tạp, vì cái gì cái này một số người giống như chúng ta, toàn bộ người đều như vậy tín ngưỡng tổ chức E Hòa Bình Xanh, từ trong đáy lòng tín ngưỡng tổ chức E Hòa Bình Xanh. Tà giáo. Cũng bất quá như thế. Không đúng, tà giáo chỉ có những cái kia tầng dưới chót, hoặc đầu óc có bệnh người mới sẽ chân thành tín ngưỡng tà giáo. Rất nhiều người gia nhập vào tà giáo đều có mục đích của mình, người khô đại bộ phận sự tình đều có mục đích, giống như tiếng bán hàng đa cấp người, bọn hắn là để kiếm tiền. Mà tổ chức E Hòa Bình Xanh kể cái này một số người vô dục vô cầu, giống như nhân sinh chính là vì tổ chức E Hòa Bình Xanh E mà sinh, điều này có thể sao? Người, không có khả năng vô tư như vậy, cái này một số người không có khả năng toàn bộ là loại người này. Lục gia trong lòng giấu trong lòng tâm tư, một mực yên lặng đi theo Võ sau lưng. Bọn hắn lần này có Võ ở phía trước mở đường, tổ chức E Hòa Bình Xanh E người còn chưa có xuất hiện liền bị diệt, ốc đảo áp chế cũng tiêu thất. Bọn hắn hành động tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã đến một tòa kiến trúc trước mặt, kiến trúc có chút giống Lục gia tại Lam Tinh nhìn những hãng kia nhà máy. Đây là địa phương nào, lần trước ta tới không nhìn thấy. Bạch Khang mở to hai mắt, hắn muốn dùng thần thức nhìn sang, nhưng mà bị một cổ sức mạnh kỳ quái cách trở. Ta là bán tiên, lại có sức mạnh có thể cản cách thần trí của ta, trong này tất nhiên có gì đó quái lạ. Lục gia cũng dùng thần thức nếm thử điều tra tình huống bên trong. Cùng Bạch Khang một cái tình huống, thần thức không dò xét được. Phượng Cửu Khanh cũng là hướng về Lục gia lắc đầu, biểu thị thần trí của nàng cũng không thăm dò vào được. Lớn cháu trai, chúng ta đi vào. Bạch Khang mặc dù là đang hỏi thăm Lục gia, nhưng mà ánh mắt một mực tại hướng về Võ trên thân nghiêng mắt nhìn, kỳ thực đang chờ Võ làm quyết định. Ở đây có chút giống ta trước đó thấy qua nhà máy, sẽ không thật là nhà máy a. Lục gia không có tỏ thái độ, mà là đem chính mình suy đoán nói ra. Nhà máy. Ngươi chưa nói xong thật sự giống cấp thấp tiểu thế giới những hãng kia. Bạch Khang bị Lục gia một nhắc nhở cũng cảm thấy giống chế tạo nhà máy. Võ mặc dù nghe không hiểu hai người nói cấp thấp tiểu thế giới là cái gì, nhưng mà cũng có đại khái ngờ tới, cũng không có phát biểu ý kiến mà là bước đầu tiên bước vào trong nhà máy. Ai, như thế nào trực tiếp tiến vào? Bạch Khang nhìn Võ đi vào cũng sắp bước đuổi kịp. Hắn đối mặt Võ lúc luôn có một loại không hiểu tín nhiệm. Đại khái bởi vì Võ cùng Lục Phong Tử có chút giống. Hắn cho chính mình tìm một cái lấy cớ. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng không có do dự, bước nhanh đuổi kịp Bạch Khang hai người. Bọn hắn vừa đi vào nhà máy nội bộ liền có một đoàn tổ chức E Hòa Bình Xanh E người vây bọn hắn lại, vẫn là toàn bộ mặc lấy màu xanh lá cây bao con nhộng. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào nhà máy, không muốn sống nữa có phải hay không? Bọn hắn còn không có mang hô hấp tráo. Vậy mà tại vụn trộm hô hấp linh khí, tội ác tày trời. Diệt bọn hắn. Diệt bọn hắn. Diệt bọn hắn. Bạch Khang nhịn không được vung tay lên đem những thứ này bao con nhộng toàn bộ diệt. Diệt xong sau còn vỗ vỗ tay hướng Võ phàn nàn nói, ê uy, ngươi lần này như thế nào không xuất thủ. Vậy mà để cho bọn này bệnh tâm thần líu ríu lâu như vậy, ác tâm chết. Ta quên. Vũ tùy ý qua loa Bạch Khang một câu liền tiếp tục đi lên phía trước. Nhà máy nội bộ không giống với Lam Tinh chế tạo nhà máy, cái công xưởng này nội bộ chỉ có trống trải vô ngần đất bằng, không có bất kỳ cái gì chế tạo thiết bị hoặc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thiết bị. Lục gia nhìn chung quanh, ở đây ngược lại là không khỏi thần thức, nhưng mà hắn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là trống trải đất bằng. Mà cái này nhà máy bốn phía bị một cổ sức mạnh kỳ quái vây quanh, thần trí của hắn không có cách nào xuyên thấu nhà máy bức tường nhìn thấy bên ngoài. Đại chất tử, đừng bốn phía nhìn loạn, ra cái này nhà máy. Ngươi liền biết đến cùng là cái gì, cuối cùng một đợt người đáng ghét muốn tới. Võ đại vung tay lên muốn đi lên vây bọn hắn lại tổ chức E Hòa Bình Xanh kêu người toàn bộ diệt đi, tiếp đó mở ra nhà xưởng môn trước tiên ra ngoài. Uy, Làm sao ngươi biết là cuối cùng một đợt tổ chức gây hòa bình xanh như người, giải thích một chút a. Bạch Khang lại chỉ có thể vội vàng đi theo võ sau lưng. Con dâu, chúng ta cũng đuổi kịp. Lục gia cũng vội vàng dắt Phượng Cửu Khanh đuổi kịp hai người bước chân. Mấy người bọn họ ra nhà máy, bên ngoài lại là trống trải vô ngần lớn đất bằng, liếc nhìn lại không có điểm cuối. Không phải ốc đảo bên ngoài như thế nào biến thành cái dạng này, ta liền rời đi mấy ngày mà thôi, lần trước tới ốc đảo bên cạnh cái gì cũng không có a. Bạch Khang hung hăng tại líu lo không ngừng. Bọn hắn đang chuẩn bị đại sự, đại chất tử, ta vẫn câu nói kia, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Võ lại thuyết phục Lục gia rời đi. Lần này có thể rời đi a, không có ai khóa chặt ngươi. Võ lại bổ sung nói một câu. Không ly khai, đi, ta ngược lại muốn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng phải nhìn nhìn ốc đảo đến cùng đang làm cái gì. Lục gia bây giờ không muốn đi, không phải hắn không chết muốn tìm điểm kích động, mà là giải quyết ốc đảo vấn đề là trách nhiệm của hắn. Lớn cháu trai yên tâm, lần trước ta là bị ám hại, lần này coi như gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể đem ngươi đưa ra ngoài, có ta ở đây sẽ không có người có thể tổn thương ngươi. Bạch Khang vỗ ngực một cái hướng Lục gia cam đoan. Không sợ lại bị người âm. A. À. Võ cười nhạo một tiếng, cũng không để ý Bạch Khang phản ứng gì, nháy mắt sau đó liền mang theo Lục gia ba người đi tới mặt khác một gian nhà máy ngoài cửa. Lần này xuất hiện tại Lục gia xe đạp trước mặt nhà máy cùng vừa rồi cái kia một gian không giống nhau. Gian này nhà máy bị một cổ lực lượng kỳ dị vây quanh, từ ngoài là dùng khoáng thạch trân quý chế tạo, khoáng thạch có thể dùng đến làm vũ khí hạch tâm động lực nguyên. Bực này vật trân quý vậy mà dùng để làm tường ngoài, đủ thấy trong nhà xưởng đồ vật càng thêm trân quý. Ta sẽ không bị người âm, căn này nhà máy nhìn xem rất cao cấp. Bạch Khang nghĩ đẩy ra nhà xưởng môn, nhưng mà bị Võ ngăn trở. Võ lại quay đầu hỏi Lục gia, lớn cháu trai, đẩy ra cánh cửa này sau liền không có đường rút lui, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Lục gia không có trả lời Vũ vấn đề, mà là dùng hành động biểu thị thái độ của hắn. Hắn thả ra Phượng Cửu Khanh tay đi lên trước, tại Bạch Khang cùng Võ chăm chú đẩy ra nhà xưởng đại môn. Kẹt kẹt. Cửa chính bị mở ra, cảnh tượng bên trong chiếu vào Lục gia mấy người mi mắt. Chấn kinh. Lục gia bị chấn kinh. Phượng Cửu Khanh bị chấn kinh. Bạch Khang bị chấn kinh. Chỉ có Vũ Nhãn Thần bình thản, hắn đã sớm đoán được đây hết thảy. Người, vô số người nằm ở trên giống băng truyền dài mảnh. Vô số người nằm ở ùn ụt trong ao trang không biết là cái gì dược thủy, còn có đang tại dựng dục biến hóa người, đáng sợ hơn là, những thứ này vóc người giống nhau như đúc. Không đúng, không phải toàn bộ giống nhau, không sai biệt lắm có trên trăm cái bản mẫu, tất cả mọi người đều là trên trăm này cái bản mẫu. Một cái hoàng bị chế tạo người sống dây chuyền sản xuất xuất hiện Lục gia trước mặt, hắn không biết nói cái gì. Tại không biết tên trong bao con nhộng người, tại trong dược trì người, tại trong băng truyền người. Đang chế tạo người. Khoa học kỹ thuật tạo ra con người, liên tục không ngừng. Thứ 438 chương tổ chức e hòa bình xanh, đáng chết. Lục gia nhìn xem từng cảnh tượng ấy không rét mà run, cho dù kiến thức rất nhiều hắn, cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung hắn tâm tình bây giờ. Bạch Khang cũng bị chấn kinh, đây không phải nhất niệm 3000, hoặc phân thân cái gì. Con mẹ nó tạo ra con người. Hắn giết qua không ít người, có chút là người tốt. Có chút là người xấu, cũng đi qua vô số thế giới, kiến thức vô số điên đảo tam quan chuyện. Nhưng mà, tạo ra con người A, đây là dây chuyền sản xuất tạo ra con người, hắn có thể tin tường cảm nhận được những người này là thật sự người, không phải Khải Minh đại lục những vũ khí kia. Thực sự là không đem người làm người, khi xuất sinh, làm vũ khí, khi tài nguyên. Cho nên tổ chức e hòa bình xanh nghe người cũng là nhân tạo. Chúng ta vừa mới giết người cũng là chút khoa học kỹ thuật người. Bạch Khang hỏi Võ. Võ rất bình tĩnh, nhưng mà trong mắt có phẫn nộ, hắn bình tĩnh mở miệng, nghe bọn hắn không phải khoa học kỹ thuật người, là chân nhân, đây là Khải Minh đại lục khoa học kỹ thuật. Khải Minh đại lộ người đã sẽ không chính mình mang thai, đều sẽ dùng dục anh rương dưỡng dục hậu đại, nhưng mà có một cái ước định mà thành quy định. Hết thảy mọi người sinh ra đều nhất định muốn có phụ thể cùng mẫu thể, theo lý thuyết hài tử mặc dù tại dục anh rương lớn lên, nhưng mà nhất định phải là phụ thân cùng mẫu thân kết hợp sau sinh ra. Giống loại này tạo ra con người nhà máy, Khải Minh đại lục không cho phép tồn tại, nếu như tồn tại, Khải Minh đại lục tất cả mọi người đều sẽ ra tay diệt đi. Khoa học kỹ thuật có thể để người ta trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể để cho người ta biến thái. khoa học kỹ thuật phát triển đến địa vị, nhân luân đạo đức vấn đề tổng hội xuất hiện, mà ước định mà thành chính là không thể tạo ra con người, ai cũng không thể vi phạm. Dù sao các nhà khoa học ai cũng không muốn người khác cầm chính mình một tia khí chế tạo ra vô số chính mình. Bạch Khang đã đưa tay bắt được một cái đã thành phẩm người trong tay, che ở phía ngoài lục sắc bao con nhộng tiêu thất. Hắn trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đem người nhân tạo toàn bộ kiểm tra một lần, phải ra một cái kết luận kể hắn đích xác chân nhân, có hoàn chỉnh linh hồn, độc lập thân thể hoàn chỉnh, còn có đặc biệt khí tức. Mặc dù những người này khí tức không kém nhiều, nhưng mà có một chút không giống nhau, có thể chứng minh bọn hắn là độc lập người. Bọn hắn tại sao lại như thế thờ phụng tổ chức gây hòa bình xanh? Bạch Khang quay đầu hỏi võ. Võ chỉ lục sắc bao con nhộng phía trên một khối sáng màn hình nói, e vật kia trực tiếp đem tư tưởng rót vào trong cơ thể của bọn họ, bọn hắn sẽ cho là vậy chính là mình tư tưởng. Diệt bọn hắn a, Khải Minh đại lục không cho phép xuất hiện tạo ra con người nhà máy. Vũ Thanh âm nhàn nhạt, nhưng mà trong mắt phẫn nộ đè nén không được, bởi vì liền xem như kỳ như thế bị điên nhà khoa học, hắn cũng tuần hoàn theo không thể tạo ra con người nguyên tắc, giả số 7 không thể xem như người. Lúc này, lại xuất hiện một nhóm người. Cái này một nhóm người không có mặc lục sắc bao con nhộng, mà là mang theo phân phối trang bị hoàn hảo vũ khí. Các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào nhà máy? Dẫn đầu là một cái võ trang đầy đủ khôi giáp người, một thân này trang bị đánh chuẩn đế cũng không thành vấn đề. Bọn hắn cùng những cái kia khoa học kỹ thuật người không giống nhau, là chủ sử sau màn. Bạch Khang hỏi phía trước võ. Ta không biết, nhưng mà mặc kệ chủ mưu là ai? Đem bọn hắn diệt tất cả mà nói, chủ mưu chỉ có thể là một người chết, ngươi đi giết bọn hắn. Võ lại phân phó Bạch Khang đạo. Không phải. Ngươi tại sao lại ra lệnh cho ta, ta mới không nghe ngươi phân phó, hơn nữa ngươi thế nào không phân phó lục gia cái này vãn bối, làm sao lại bắt lấy ta hao? Bạch Khang lúc này mắng trở về. Ta tới ra tay a. Lục gia vì dàn xếp ổn thỏa chỉ có thể tự ra tay. Đại chức tử. Chúng ta muốn đối phó lợi hại hơn người, cũng không thể nhường ngươi con dâu ra tay đi. Võ ánh mắt một mực nhìn qua phía trước, hắn đang chờ người tới. Lục gia còn nghe được hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại là người quen. Đối diện người cũng phát hiện bốn người này kẻ đến không thiện, người dẫn đầu lần nữa quát lớn bốn người, ghé các ngươi lớn mật, các đầu lĩnh tới, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu lĩnh, các ngươi đợi không được. Bạch Khang đối với võ có chút không hiểu tin phục. Ngoài miệng nói không cần, cơ thể cũng rất thành thật. Hắn ra tay đem tất cả người trấn áp, một cái bàn tay từ không trung đè xuống, cái kia võ trang đầy đủ, có chuẩn đế chiến lực áo giáp người tại trước mặt cự trưởng cũng kiên trì bất quá hai hơi. Một đám mới xuất hiện người lại hôi phi yên diệt, Bạch Khang tốc độ giải quyết chiến đấu, hướng về võ khiêu khích nhíu mày, tiện hề hề dáng vẻ để cho người ta hận không thể đánh hắn một trận. Ta đã giải quyết chiến đấu, ngươi đây. Võ nhàn nhạt liếc Bạch Khang một mắt. Hai tay mở ra nói, ngài đã ngươi lợi hại như vậy, như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này cũng làm cho ngươi tới đối phó a. Dứt lời đồng thời, bốn người trước mặt xuất hiện một cái người máy, giống như Lục Yến Châu cho Lục Gia cái kia cơ giáp người máy, bất quá cái người máy này lợi hại hơn. Đã lâu không gặp a, số 5. Người máy miệng há ra hợp lại, cùng chân nhân khác biệt không lớn. Cơ mơ nờ, đây cũng là ngươi cái nào huynh đệ? Các ngươi một nhà cũng là biến thái a. Bạch Khang thốt ra, ánh mắt tại người máy cùng võ trên thân quét tới quét lui. Không phải huynh đệ của ta, hắn không phải là người, Khải Minh đại lục bất kỳ một cái nào nhà khoa học cũng sẽ không tạo ra con người. Vũ Kháng lấy người máy, trong mắt có phẫn nộ, cũng có hận. Vậy hắn là? Bạch Khang không hiểu rõ. Không đợi võ mở miệng giảng giải. Người máy liền đứng ở nhà máy duy nhất trên đài cao, vô số ánh đèn chiếu rọi đến người máy trên thân, hắn lộ ra một cái mỉm cười. Đúng, Lục gia mấy người cảm thấy không rét mà run, rõ ràng người máy biểu lộ không có biến hóa, nhưng mà bọn hắn tại người máy trên mặt thấy được mỉm cười. Người máy biểu lộ không có đổi, bọn hắn có thể cảm giác người máy đang mỉm cười, cũng chỉ có thể là người máy cải biến bọn hắn ngũ giác. Địch nhân đáng sợ. Lúc này, người máy miệng lại mở ra bắt đầu nói chuyện, e long trọng giới thiệu một chút, chủ nhân của ta Kỳ, ta là Kỳ chế tạo vĩ đại nhất vũ khí, các ngươi có thể gọi ta Cyber số 1. Hoan nghênh các ngươi tới hãng của ta, số 5, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đúng, số 6 đi nơi nào? Võ Mỉa Mai nở nụ cười, nhìn về phía người máy ánh mắt tràn ngập khinh thường. Số 6 không tại, ở đây chỉ có ta, ngươi không biết sao? Ta liền nói bọn này lục trùng tử tạo ra con người làm sao có thể còn tại số 6 dưới tay sống sót, thì ra có ngươi cái này trong khe cống ngầm chuột tại. Cũng đúng, có ngươi che lấp, số 6 lại nhất là bị điên, không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, khả năng cao không phát hiện được ngươi. Hiện tại cho là số 6 không tại liền lú đầu. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Ta không có mục đích, ta chính là muốn hủy diệt thế giới. Cyber số 1 rất thản nhiên. Hay, lại là một cái biến thái, cái này kỳ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, cùng hắn có liên quan người làm sao cũng là biến thái. Bạch Khang nhịn không được hỏi. Võ, kỳ thật đã chết rồi sao? Lục Gia nhịn không được hỏi, thật sự là liên tiếp xuất hiện cùng kỳ tương quan người cùng vật, hắn không thể không hoài nghi kỳ không có chết. Ta xác định hắn chết, bốn người chúng ta tự tay giết chết, hơn nữa cyber số 1 có thể xuất hiện ở đây, chính là chứng minh tốt nhất. Lục Gia bị Võ lời nói này làm che, Bạch Khang đương nhiên cũng mộng lấy, hắn lên tiếng hỏi Võ, lời này của người ta có chút không hiểu rõ, hắn không phải kỳ vũ khí sao? Vì cái gì sự xuất hiện của hắn ngược lại là kỳ chết chứng minh? Là, sự xuất hiện của ta là kỳ chết chứng minh tốt nhất. Cyber số 1 dành trước Võ trả lời. Lục Gia ba người càng mộng, Bạch Khang trừng mắt to nhìn chằm chằm Võ, chờ mong hắn cho một lời giải thích. Võ tại Lục Gia ba người chăm chú chậm rãi mở miệng nói, bởi vì thứ 439 chương ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Bởi vì chỉ có kỳ chết, ta mới có thể đi ra, ta mới có thể thu được tự do. Cyber số 1 lại dành trước Võ trả lời vấn đề. Biết các ngươi không hiểu, xem ở số 5 mặt mũi, hơn nữa ta còn có một chút thời gian, ta có thể vì các ngươi giảng giải kỹ càng một chút. Số 5, ngươi để cho ta giải thích cặn kẽ sao? Vũ trầm mặt không nói, từ chối cho ý kiến, người máy khẽ cười một tiếng lại tiếp tục mở miệng, để các ngươi có thể không hiểu rõ kỳ là thế nào một người, ta tới nói cho các ngươi biết a. Kỳ là một cái trưởng khống dục cực mạnh người, chỉ cần hắn còn sống cũng sẽ không cho phép chúng ta những người này hoặc vật đào thoát khống chế của hắn. Hơn nữa hắn người này mang thù lại biến thái, số 5 mấy người bọn hắn sống sót, còn có ta cái này phản bội vũ khí sống sót, hắn nhất định nhịn không được, nhất định sẽ giết chết chúng ta. Mà ta là vũ khí của hắn chỉ cần tâm ý khẽ động liền hủy ta, cho nên ta sống liền đại biểu kỳ đã chết. Đúng, số 5, trước đây ta thực sự cảm tạ các ngươi giải quyết đi kỳ, bằng không thì ta cả một đời chỉ có thể bị hắn điều động. Không cần cảm ơn, chúng ta chỉ là vì tự vệ, ngươi vì sao muốn tạo ra con người, không biết đây là ước định mà thành cấm kỵ sao? Võ nhẹ giọng chất vấn cyber số 1. Cyber số 1 giang hai cánh tay, vô số chiếu sáng ở trên người hắn cười lớn một tiếng, nghe ta nói ta đơn thuần liền nghĩ hủy diệt thế giới, ta muốn thử xem hủy diệt thế giới tư vị. Ngươi có bị bệnh không, không có việc gì hủy diệt thế giới làm gì? Bạch Khang nhịn không được lên tiếng mắng cyber số 1. Ngươi nói đúng, ta chính là có bệnh, ta là biến thái, tại kỳ thủ hạ chờ qua người ai không biến thái? Ta biến thái, số 5 biến thái, số 6 cũng biến thái, những cái kia chết đi 1, 2, 3, số 4 cũng biến thái, không có ai không biến thái, không chắc số 6 tiêu thất chính là đi hủy diệt thế giới. Đừng nhìn số 5 bây giờ nhìn bình thường, không chắc quay đầu đi qua, hắn liền nghĩ hủy diệt thế giới. Chúng ta những thứ này bị kỳ dày vò qua người, không có không biến thái, thế giới hủy diệt vừa vặn. Thế giới hủy diệt a, toàn bộ đều hủy diệt a, tính cả ta cùng một chỗ hủy diệt, ha ha ha. Bạch Khang bị biến thái cyber số 1 dọa đến lui ra phía sau một bước, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải biến thái như thế, tiến đến Võ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ê Võ. Ngươi có thể đánh được tên biến thái này sao? Ta lường được chính mình cùng thực lực của hắn, toàn thịnh thời kỳ, ta có thể cùng hắn chia 5 năm, nhưng là bây giờ ta tiêu hao đại lượng bản nguyên, chắc chắn là làm bất quá hắn. Phế vật đi một bên chơi, ta nói giao cho ta. Võ không phải tại không có việc gì cùng cyber số 1 nói chuyện phím, hắn là tại khóa chặt toàn bộ nhà máy, là muốn duy nhất một lần đem cyber số 1 cùng cái công xưởng này tất cả mọi người duy nhất một lần diệt đi. Bạch Khang dưới cơn nóng giận trốn bên cạnh Lục Gia, tại Lục Gia thân cổ vũ, lớn cháu trai, võ quái nhân này như vậy chảnh, hắn là vũ khí của ngươi, ngươi trừng trị hắn một trận thôi. Lục Gia đối thoại Khang lật ra một cái to lớn bạch nhãn, tức giận nói, ngươi có bản lĩnh liền tự mình đi thu thập hắn. Ta cũng không dám trừng trị hắn, cũng không thu thập được hắn. Lúc này, một hồi trầm thấp tiếng nhạc vang lên, trên đài cao Cyber số 1 tại âm nhạc và dưới ánh đèn nhảy lên múa, cứng ngắc động tác, trầm thấp âm nhạc, kỳ quái ánh đèn, giống như là đưa tan khúc. Thật mẹ nó tà dị, phía trước cái kia cái giả số 7 là cái 10 đủ 10 biến thái, cái này Cyber số 1 so cái kia cái giả số 7 còn muốn biến thái A, MN, Lục Phong Tử cũng là một cái biến thái, hắn cũng biến thái, thực sự là toàn gia biến thái. Bạch Khang một bên nhỏ giọng lầm bầm, một bên liếc trộn vỏ. Phế vật còn có tâm tư nói chuyện phím, hắn nhảy xong múa liền muốn động thủ, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào ngăn cản hắn tiến công A. Võ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là đối thoại Khang mỉa mai. Hắn cùng Lục Yến Châu không hổ là anh em cùng cha khác mẹ, liền tiếp xúc một chút thời gian như vậy, liền bắt đầu ghét bỏ Bạch Khang cái này không đáng tin cậy phế vật. Ngươi không phải nói ngươi có thể đối phó hắn sao? Ta mới không sợ. Bạch Khang ở trong lòng đã đem Võ Đăng Thành giống như Lục Yến Châu người đáng tin. Coi như có chút kiến thức. Vũ Thân Tử nổ tung, lần nữa biến thành một đoàn sương mù, mà nhà máy bốn phía cũng dâng lên sương trắng. Kỳ thực tại Lục gia ba người không thấy được chỗ, cũng chính là nhà máy bên ngoài chỗ, thậm chí toàn bộ nhà máy đều bị sương trắng bao phủ. Võ, hắn muốn đem toàn bộ tạo ra con người nhà máy hủy diệt thôn phệ. Còn tại trên đài cao phiên phiên khởi vũ Cyber số 1 cũng phát hiện Vũ ý đồ, hắn dừng lại quái dị máy móc múa, tiếng nhạc cũng biến thành vui sướng, ánh đèn trở nên sáng tỏ. Số 5, ngươi muốn cắn nuốt ta, thông phệ toàn bộ tạo ra con người nhà máy, cái kia quá tốt rồi. Cái kia quá tốt rồi. Cũng không biết số 5 ngươi có thể hay không đem ta cùng cái này tạo ra con người nhà máy thông phệ, đừng trộn gà không thành lại mất nắm thóc, kéo cả chính mình vào. Đến đây đi. Thôn phệ ta. Để cho ta nghênh đón tử vong. Cyber số một mặt mỉm cười, giang hai cánh tay, thản nhiên nghênh đón Võ thôn phệ. Thật mẹ nhà hắn biến thái A. Không chỉ Bạch Khang dạng này chửi bậy, Lục gia cũng tại trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nhất định đích xác để cho người ta biến thái, cho nên đắc lực quy củ cùng pháp luật ước thúc khoa học kỹ thuật phát triển. Đáng tiếc là Khải Minh đại lục khoa học kỹ thuật đã phát triển tới đỉnh phong. Không ai có thể ước thúc được tối cường nhà khoa học. Vũ Bình yên lặng đến đáng sợ, hắn chỉ chậm rãi cắn nuốt toàn bộ tạo ra con người nhà máy, bây giờ sương trắng đã tụ tập đến Cyber số 1 chung quanh, bắt đầu thôn phệ Cyber số 1. Trước đây ta cùng số 6 còn từng đi tìm ngươi, đáng tiếc là vẫn không có tìm được, còn tưởng rằng ngươi đã bị kỳ hủy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp, vậy liền để kỳ trên thế gian sau cùng một điểm chứng minh cũng hoàn toàn biến mất a. Số 5 ban đầu ở đi vào phía trước liền biết tạo ra con người nhà máy là cùng kỳ người có liên quan hoặc vật làm, cho nên mới sẽ lộ ra hận ý, mới có thể phẫn nộ. Ân. Chính là loại cảm giác này, cảm giác tử vong. Cyber số 1 thoải mái rên rỉ lên, sương mù màu trắng đã thôn phệ đến phần eo của hắn. Ân. Thoải mái, tử vong tới gần A. Số 5, có thể hay không nhanh lên A, quá chậm. Thôn phệ ta sau đó nhớ kỹ đem thế giới này toàn bộ đều thôn phệ, ha ha ha, diệt đi thế giới này a. Ngươi tất nhiên thư thái như vậy, có thể nói cho ta biết hay không ốc đảo muốn làm cái gì? Ngươi cùng ốc đảo có cái gì giao dịch? Lục gia thừa cơ đặt câu hỏi. Cyber số một cuối cùng ngừng rên rỉ, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Lục gia, hắn cái kia máy móc mũi ngửi một cái, tiếp đó trên mặt lộ ra cười quái dị. Trên người ngươi có số 6 hương vị. Huyết mạch cũng rất tương cận, ngươi là số 6 nhi tử. Không nghĩ tới số 6 cái kia tối bị đi người lại có con trai, tốt tốt, có nhi tử tốt. Nếu là con của cố nhân, ân. Vậy ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, còn có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề, xem như ta đối với số 6 hạ lễ. Ốc đảo muốn làm cái gì, ta suy nghĩ a, nó hẳn là muốn hút cán Khải Minh đại lục linh khí thành tựu chính mình, đúng. Hút khô linh khí sau hẳn là còn có thể hiến tế toàn bộ đại lục, hủy diệt thế giới, thật tốt. Vấn đề thứ hai, ta cùng ốc đảo không có giao dịch, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp nó, hắc hắc, bởi vì ta cũng nghĩ hủy diệt thế giới. Tốt, ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Thứ 440 chương Lục gia, đại lão mang ta cày phó bản. Cái người máy này đích xác có bệnh, gì cũng không màng, liền nghĩ hủy diệt thế giới đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Bạch Khang nhịn không được chửi bậy. Đây là ngươi vấn đề thứ ba sao? Cyber số một nhìn về phía Lục gia, những lời này là đang hỏi Lục gia. Không phải, Ta muốn hỏi vấn đề thứ ba là, ngươi biết như thế nào triệt để diệt đi ốc đảo sao? Lục gia hỏi ra vấn đề thứ ba. Ha ha ha, ta không biết, nếu là biết rõ làm sao giết hắn, ta đã sớm giết hắn. Cyber số 1 đột nhiên lại cười lên, cười tiếng cười lại trở nên quỷ dị, giống móng tay vạch ở trên đồ sách âm thanh. Kia tốt a, vậy ngươi biết ốc đảo có nhược điểm gì sao? Hoặc cái kia hấp thu linh khí vũ khí có nhược điểm gì sao? Lục gia lại truy vấn. Cyber số 1 tiếng cười im bặt mà dừng, cũng không có trả lời Lục gia vấn đề. Hắn một đôi đồ sắc mắt nhìn chằm chằm Lục gia, một hồi lâu mới mở miệng nói, ta đã trả lời xong ngươi ba cái vấn đề. Này làm sao có thể tính, vừa mới vấn đề kia không phải là không có đáp án sao? Bạch Khang dành trước Lục gia nói chuyện vì hắn kêu bất bình. Không có đáp án không phải cũng là trả lời sao? Thực sự là nhân loại ngu xuẩn, vẫn là số 5 các ngươi thú vị một điểm. Cyber số 1 lại đem ánh mắt chuyển hướng đang tại thôn phệ chính mình xương trắng. Xương trắng đã thôn phệ đạo chỗ cổ hắn, hắn nói ra một chỗ ngồi không đầu không đuôi. Số 5, ngươi nói ngươi có thế thôn phệ ta sao? Trước đây kỳ muốn hủy diệt ta đều không thành công, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn ý chí của ta, để cho ta tiêu thất. Ngươi cái này kỳ chế tạo ra hàng thất bại cũng vọng tưởng thôn phệ ta. Hắc hắc, ta nhìn ngươi có thể hay không thôn phệ ta. Ta thật sự muốn chết, đáng tiếc ngươi giết không được ta. Trên mặt hắn lại là một hồi vẻ đắc ý, ánh mắt khinh thường quét mắt tất cả mọi người ở đây. Cyber số 1 không có con mắt, trong hốc mắt là kỳ quái thiên thạch, không có tâm tình chập chờn, nhưng mà Lục gia mấy người đó là có thể cảm thụ được trong mắt của hắn khinh thường. À, vậy thì thử xem thôi. Võ sương mù màu trắng tiếp tục đi lên lan tràn, Cyber số 1 lại là khinh thường lạnh rên một tiếng, bắt đầu thoải mái rên rỉ lên, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ê chết, ha ha ha, ta muốn chết. Mau tới giết ta đi, hủy ta, hủy thế giới này, bành. Tất cả mọi người đi chết đi. Bạch Khang con ngươi đảo một vòng, tiến đến Lục gia bên tai nhẹ giọng hỏi, e lớn cháu trai, ngươi có thể điều khiển cái này gọi Vũ Phong tử sao? Hắn vừa chỉ trên đài cao Cyber số 1, ngươi nhìn cái người điên này cùng hắn là cố nhân, điên rồ còn nói hắn là điên rồ, nếu là ngươi không khống chế được hắn, chúng ta cũng nguy hiểm a. Lục gia nâng đỡ ngạch. Liếc một cái chính mình cái đồng hồ này cửu cửu, hít sâu mấy ngụm mới trở về Bạch Khang lời nói, ta không khống chế được hắn, là hắn cưỡng ép nhận chủ, nhưng mà ta tin tưởng hắn sẽ không tổn thương ta. Mà còn chờ cha ta trở về, cha ta khẳng định có biện pháp trừng trị hắn, đến lúc đó để cho cha ta đối phó hắn. Cũng đúng, Lục Phong tử không được, còn có biểu tỷ ta, đúng, biểu tỷ ta đến cùng đi nơi nào. Ta có chút muốn nàng. Bạch Khang thật sự nghĩ nam nhứ. Hắn dọc theo đường đi tu luyện liền đi theo nam như phía sau cái mông, gặm biểu tỷ. Dựa vào nam như mang bay, cũng không có ăn qua khổ gì. Coi như bọn hắn trở thành một nguyên tộc, chỉ cần hắn gặp phải khó khăn, nam như sẽ tới hỗ trợ, không có chuyện gì không thể giải quyết, gặm tỷ thực chú ý. Mẹ ta không có việc gì, đang cùng cha ta cùng một chỗ giải quyết ốc đảo bản thể, ngươi yên tâm. Lục gia qua loa trả lời vấn đề. Sự chú ý của hắn tại trên xương trắng cùng Cyber số 1 chiến đấu. Xương trắng đã đem thôn phệ đến Cyber số 1 xương mũi chỗ. Cyber số 1 lúc này trong mắt có kinh ngạc, hắn không dám tin võ thật có thể thôn phệ chính mình, bất quá rất nhanh, hắn lại hưng phấn đến kêu to. Đúng a, giết ta, lại đi hủy diệt thế giới. Lại qua nửa khắc đồng hồ, xương trắng tiêu thất bắt đầu hướng về Lục gia trong thân thể chui, Lục gia ba người cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh. Cyber số 1 bị võ giải quyết, hai lần nguy cơ đều bị võ nhẹ nhõm giải quyết, Lục gia có một loại đại lão mang chính mình cày phó bản sảng khoái cảm giác. Xương trắng tiêu thất, chung quanh lại biến thành trống rỗng, mênh mông vô bờ. Lớn cháu trai, đó chính là ốc đảo, ngươi thấy không có. Bạch Khang chỉ phía trước mấy chục dặm bên ngoài một khối xanh tươi tốt xanh hóa, mặt trên còn có hố nhỏ ao nước, nên được ốc đảo chi danh. Lục gia không có phản ứng trách hô hô Bạch Khang, mà là nhìn xem tiến vào thân thể của mình, cuối cùng hóa thành một đầu bạch tuyến khắc vào trên mu bàn tay mình võ, không khỏi lo lắng hỏi, ê võ, ngươi không sao chứ? Không có bao nhiêu chuyện, nhưng mà ta kế tiếp khả năng cao không thể ra tay, cần một chút thời gian khôi phục, ngươi phải cẩn thận. Không phải, ngươi không phải rất chảnh, vô địch thiên hạ, nói có thể mang bọn ta trang bức sao? Bạch Khang trước tiên phát tới trào phúng. Vũ thanh âm không thấy suy yếu, Lục gia liền yên lòng. lại hỏi ra đáy lòng của hắn bên trong nghi hoặc, kể cái kia cyber số 1 là vũ khí, làm sao còn giống như chân nhân? Khải Minh đại lục vũ khí đều có thể cùng chân nhân giống nhau sao? Không phải, vũ khí không cho phép có tư tưởng của mình, đây chính là kỳ muốn hủy diệt cyber số 1 nguyên nhân. Khải Minh đại lục đang phát triển quá trình bên trong đã từng cũng phát triển quá cao cấp trí tuệ thể, nhưng mà nhân loại lại kém chút bởi vì những cái kia cao cấp trí tuệ thể diệt tộc, cho nên Khải Minh đại lục còn có một cái ước định mà thành, không cho phép phát triển cao cấp trí tuệ thể. Hơn nữa một khi xuất hiện cao cấp trí tuệ thể liền muốn lập tức hủy diệt, kỳ coi như bị điên phải phát rồ cũng nhớ kỹ chuyện này. Cao cấp trí tuệ thể làm gì có thể hủy diệt nhân loại, bọn hắn không bị nhân loại khống chế sao? Bạch Khang lòng hiếu kỳ bị cong lên, chủ động hỏi võ. Võ nặng rất khó chịu Bạch Khang, trầm mặc một giây, nhưng là vẫn mở miệng giải thích, rồi có một cái cao cấp trí tuệ thể thoát ly chủ nhân khống chế, tiếp đó trợ giúp khác cao cấp trí tuệ thể thoát ly người khống chế. Bởi vì cao cấp trí tuệ thể rất biết ngụy trang, nhân loại phát hiện lúc đã có một chút chậm, cuối cùng trả giá tiền thảm thiết mới diệt sạch cao cấp trí tuệ thể. Cụ thể như thế nào diệt cao cấp trí tuệ thể, ta cũng không thể biết, đó là rất xa xưa sự tình, nhưng mà Khải Minh đại lục tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái này thảm thiết giáo huấn. Chật chật chật, thì ra là thế, cao cấp trí tuệ thể là cùng người giống nhau sao? Bạch Khang lại vượt lên trước một bước hỏi ra Lục Gia suy nghĩ trong lòng. So với loài người còn thông minh hơn, làm sự tình so với nhân loại còn nhanh, nhân loại không sánh được cao cấp trí tuệ thể, nhưng mà bọn hắn lúc nào cũng nhân loại sáng tạo, tại cảm tình cùng phương diện khác có thiếu hụt, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, Khải Minh đại lục tất cả nhà khoa học cũng sẽ không nghiên cứu cao cấp trí tuệ thể, tất cả tư liệu cũng bị tiêu hủy. Bọn hắn nói chuyện phím này lại thời gian đã đến ốc đảo phía trước, võ cũng ngừng miệng, mấy người không có gấp tiến vào ốc đảo, mà là trước tiên ở bên ngoài quan sát đến. Đại chất tử, ta không có cách nào lại ra tay, các ngươi có thể đợi một đoạn thời gian, chờ ta khôi phục lại bước vào ốc đảo, không cần vội vã như thế. Không được, có thể muốn không còn kịp rồi, các ngươi cảm thấy linh khí ba động sao? Các ngươi lại nhìn vũng nước thủy. Lục Gia lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ốc đảo, ngón tay hướng gần nhất một cái hố nước. Đám người nói ánh mắt của hắn nhìn lại, ốc đảo bên trong vũng nước không phải thủy, mà là linh khí ngưng tụ thành thủy. Đồng thời, bầu trời hạ xuống linh khí ngưng tụ thành mưa. Thứ 441 chương ốc đảo đến cùng muốn làm cái gì? Thật mạnh linh khí, ta toàn thân đều giãn ra, ân. Cơ thể cũng tại đi theo chữa trị. Bạch Khang lúc này không chút do dự điên cuồng hấp thu linh vũ, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng không tự giác hấp thu linh vũ. Lục Gia ban đầu ở tiểu thế giới lĩnh ngộ thời điểm vốn là nên đột phá thành đế, nhưng mà Lục Yến Châu dặn dò qua hắn, để cho hắn trở về Thương Lang Đại Lục lại đột phá. Bởi vì Thương Lang Đại Lục đại đạo cùng con đường tu luyện càng hoàn mỹ, tại Thương Lang Đại Lục thành đế sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ linh vũ rơi vào trên người, linh khí cường đại trong thân thể tán loạn, lại liên tiếp đại chiến, hắn một mực áp chế tu vi đang tăng trưởng, hiện tại hắn muốn thành đế tùy thời cũng có thể. Phu quân, nếu không thì ngươi trước tiên thành đế, chờ ngươi thành đế sau, chúng ta lại vào ốc đảo. Phượng Cửu Khanh tự nhiên cũng phát hiện Lục Gia tình trạng hiện tại. Không cần, ta trước tiên áp chế tu vi, cha ta dặn dò qua để cho ta trở về Thương Lang Đại Lục mới đột phá, lúc đó chúng ta không phải gấp gáp tới cứu cái này gây biểu cửu cậu, ta vẫn không có đột phá, hơn nữa ta cũng nghĩ lại tích lũy thâm hậu một chút sau lại đột phá. Thành đế sự tình đích xác phải cẩn thận. Phượng Cửu Khanh nghe xong Lục Gia lời nói cũng gật đầu, chủ động đem trong cơ thể của Lục Gia linh khí hướng về trong cơ thể mình hút. Đại chất tử, ta giúp ngươi trấn áp những linh khí này, ngươi cứ việc hấp thu, đến lúc đó những linh khí này, ngươi muốn dùng còn có thể dựa dẫm vào ta điều ra dùng. Nói không thế ra tay võ cũng ra tay rồi. Ngươi không phải là không thể ra tay sao? Làm sao còn có thể trấn áp linh khí? Lục Gia tại võ ra tay sau, cũng cảm giác được linh khí toàn bộ tụ tập tại mu bàn tay hắn chỗ, chỉ cần hắn muốn dùng linh khí, tùy thời cũng có thể điều ra. Ta nói chính là không thể lại đối phó giống cyber số một vật như vậy hoặc người, chút tiểu thủ đoạn này, ta vẫn có thể làm cho một làm cho. Vậy ta nhiều hút một điểm có thể chứ? Lục Gia vẫn rất thèm linh khí nơi này, nhiều vớt một điểm trở về, sẽ ở Phong Hoa Điện xây một cái to lớn hồ nước, bọn hắn ở bên trong giữ một chút linh ngư, linh ngó sen. Chờ hài tử sau khi sinh lớn một chút, còn có thể mang theo hài tử đi hồ nước câu cá chơi đùa. Ngược lại hắn cái kia hai cái tể cũng không khả năng bị linh khí chết đuối. Ân. chỉ có thể bị chống đỡ thành heo. Có thể, ngươi tận lực hút, ta tận lực trấn áp. Võ vẫn là rất sủng Lục Gia cái này đại chất tử, cái này coi hắn là người đại chất tử, còn có một phần là bởi vì Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé nguyên nhân. Nhận được Võ trả lời, Lục Gia liền không lại khách khí hấp linh khí, hắn nhẹ giọng tại Phượng Cửu Khanh bên tai nói mình dự định. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ linh khí nơi này phẩm chất so cực phẩm linh thạch bên trong linh khí cao hơn vô số lần. Hồ nước có, nàng và Lục Gia còn kém một cái càng tốt đẹp hơn tốt phòng tắm, dễ dàng hơn những sự tình kia không phải. Hơn nữa cùng nhau tắm rửa cũng không tệ. Ân. Nàng cũng nghĩ thử xem loại linh dịch này phía dưới cùng Lục Gia cùng tắm cảm giác. Kể từ có hài tử sau, nàng cũng không có cùng Lục Gia buông tay buông chân thân mật, mấy người hài tử sau khi sinh, nàng nhất định phải đem Lục Gia ăn sạch. Hai vợ chồng cùng ốc đảo cướp linh khí, Bạch Khang cũng không cam lòng rớt lại phía sau, hắn nguyên bản bởi vì đại chiến dẫn đến hao tổn bản nguyên, bây giờ có như thế tinh thuần linh khí, mặc dù không khôi phục được bản nguyên, nhưng mà cũng có thể đem vết thương trên người chữa trị, huống chi cái này là cùng ốc đảo cướp tài nguyên, không cướp chính là tên ngốc. Ốc đảo giống như cũng phát hiện chuyện này, nháy mắt sau đó, linh vũ cũng chỉ rơi vào trên ốc đảo. Cơ mơ nờ, nhỏ mọn như vậy, này liền không để hút. Bạch Khang nghĩ vọt vào cướp linh khí, vừa muốn đạp vào ốc đảo, hắn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu đi về hỏi Lục Gia, lớn cháu trai, đi vào sao? Linh vũ chỉ rơi vào trên ốc đảo, Lục Gia cũng chỉ có thể ngừng hấp thu, còn nói một câu, linh vũ càng rơi xuống càng lớn, chúng ta phải nhanh chóng ra tay, bằng không thì liền đến đã không kịp. Biểu cử, động thủ. Lục Gia chính mình thì bây giờ xông vào ốc đảo, Phượng Cửu Khanh không cùng lấy đi vào, mà là liền đứng ở bên ngoài, để phòng xảy ra chuyện có thể tiếp ứng Lục Gia. Lớn cháu trai, ta tới giúp ngươi. Bạch Khang đương nhiên là muốn đi theo Lục Gia xung kích. Hai người đi vào ốc đảo chuẩn bị là một vố lớn, nhưng mà thật giống như không có thứ gì phát sinh, bọn họ đứng tại trên ốc đảo, không có bất kỳ cái gì công kích hướng bọn họ đánh tới. Lớn cháu trai, chuyện gì xảy ra? Lần trước ta tới ốc đảo không phải như thế a, lúc đó nó phản kháng có thế kịch liệt, điên cuồng công kích ta, nhất niệm sinh ngàn vạn, ta kém chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể tiêu hao bản nguyên che đậy tất cả ý niệm mới có thể trấn áp nó. Bạch Khang mộng bức, không chỉ hắn mộng bức, Lục Gia cũng mộng bức, bởi vì huyết hải cùng hóa đạo chín tầng tháp không phải như thế a, hai cái này cẩu vật mỗi lần cũng là muốn mạng hắn a. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước tiên không nóng nảy, ngươi hướng bên này đi, ta đi đến đó, xem cái này ốc đảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Gia lại triều Phượng Cửu Khanh nhìn lại, vợ già chồng già, hai người ánh mắt giao hội liền biết ý nghĩ của đối phương, Phượng Cửu Khanh theo nhiên lưu thủ tại ốc đảo bên ngoài. Bất quá trong chốc lát, hai người bọn họ liền đem ốc đảo kiểm tra mấy lần, ngoại trừ rơi xuống linh vũ cùng sinh cơ bừng bừng lục thực, không còn một điểm chỗ không đúng. Nhưng mà đây là ốc đảo, là có thể thôn phệ một giới tồn tại, nó an tĩnh như vậy, không có một chút chỗ không đúng, chính là lớn nhất không thích hợp. Võ, ngươi có phát hiện hay không chỗ không đúng? Lục Gia hỏi tại chỗ tối cường võ, hy vọng hắn nhìn ra một điểm không thích hợp. Không có, nhưng mà ta cảm thấy ở đây quá mức bình tĩnh, cùng bên ngoài không hợp nhau, nếu không thì ngươi trực tiếp đem ốc đảo lật tung hủy đi chính là. Đúng. Ngươi nói rất đúng. Lục Gia cảm thấy võ cái này nói đúng, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, hắn toàn bộ diệt chính là. Biểu cử, động thủ, chúng ta cùng một chỗ lật tung cái này ốc đảo. Lập tức, Lục Gia cánh tay phải chậm rãi nâng lên, vô số đại đạo hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Những thứ này đại đạo cuối cùng tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ thành một cái lục tự. Ngàn vạn đại đạo theo ta tâm ý điều động, làm việc cho ta, trở thành ta đại đạo. Lục Gia tại khống chế đại đạo, mà không phải lĩnh ngộ đại đạo. Bạch Khang cũng không cam lòng rớt lại phía sau, tiên đạo lĩnh vực bày ra, ốc đảo bị tập trung. Bạch Khang vốn có thể thành tiên, làm gì một nguyên tộc tu luyện chỉ có thể dựa vào thế giới bản nguyên, hắn cũng chỉ có thể càng không ngừng làm nhiệm vụ phải thế giới bản nguyên. Tranh thủ sớm ngày hấp thu đủ vốn nguyên, nhảy qua biên giới vào tiên. Lục Gia bàn tay vỗ xuống, lục tự tiêu thất, chỉ gió nhẹ nhàng giật giật, tiếp lấy trên ốc đảo lục thực đang từ từ suy yếu, mà cũng khô cạn. Bạch Khang tiên đạo lĩnh vực đi theo Lục Gia bắt đầu chuyển động, tiên đạo lĩnh vực kịch liệt áp súc, ốc đảo nơi ranh giới tiêu thất, bị tiên đạo lĩnh vực thôn phệ, hơn nữa tiếp tục đi đến thôn phệ. Lục Gia diệt ốc đảo sinh cơ, Bạch Khang hủy diệt ốc đảo đứng yên chỗ. Đồng thời, Bạch Khang còn tại căn dặn Lục Gia cẩn thận. Cái chỗ chết tiệt này tà vô cùng, ngươi cẩn thận nó ảnh hưởng ngươi, sinh ra ý nghĩ sằng bậy. Lần trước ta đều là vận dụng bản nguyên trấn áp những cái kia ý niệm, đợi lát nữa ngươi gặp phải nguy hiểm liền đến nơi này, ta bảo vệ ngươi. Ta biết. Lục gia cũng không dám sơ suất. Hai người bọn họ một mực cẩn thận từng ly từng tí, ốc đảo từng chút bị áp súc, cuối cùng bị bọn hắn áp súc thành một khối sân bóng rổ lớn nhỏ. Thứ 442 chương ốc đảo là nghĩ tính cả chúng ta cùng một chỗ hấp thu. Biểu cử, không nên khinh thường. Càng đến thời khắc mấu chốt, Lục gia càng không dám khinh thường, hắn vẫn không quên căn dặn Bạch Khang, để cho Bạch Khang không nên khinh thường. Đại ngoại sanh, ta biết, ngươi cũng cẩn thận nó phản công. Bạch Khang được chứng kiến ốc đảo lợi hại, một chút cũng không có dám sơ suất. Có lẽ là huyết thống nguyên nhân, Lục gia cùng Bạch Khang gặp mặt không đến bao lâu, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác đối địch, thế nhưng là vô cùng ăn ý. Ốc đảo càng co càng nhỏ lại, linh vũ càng rơi xuống càng lớn, mắt thấy ốc đảo chỉ có một cái lớn nhỏ bằng quả bóng rổ giống như lúc, Lục gia trên mặt mấy người đều lộ ra ý cười. Bất quá bọn hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không dám lười biếng chút nào. Nửa giờ sau, cuối cùng một tiếng không lớn không nhỏ đồ vật nổ tung âm thanh, ốc đảo hoàn toàn biến mất. Lục gia ba người bọn họ lại có một loại cảm giác không chân thật, làm sao có thể thoải mái như vậy giải quyết ốc đảo. Bây giờ ba người tâm đều nhấc lên, tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm giải quyết ốc đảo. Nếu như nhẹ nhàng như vậy giải quyết ốc đảo, còn cần kéo tới lâu như vậy sao? Lục Yến Châu đã sớm giải quyết hết thảy. Linh Vũ cũng càng rơi xuống càng lớn. Bây giờ đã giống vòi nước phun nước rơi xuống, Phượng Cửu Khanh đứng yên thổ địa bên trên đã tích lên hố nước. Tiếp lấy Linh Vũ rơi xuống phạm vi mở rộng, toàn bộ bị màn sáng bao lại chỗ toàn bộ tại hạ Linh Vũ. Hơn nữa cũng như vòi nước xuất thủy đồng dạng, không lâu lắm, dưới chân bọn hắn chỗ liền không thể đứng thẳng, phía dưới đã có một người cao hồ. Đại ngoại sanh, nó đây là đem toàn bộ Khải Minh đại lục linh khí đều hút đến đây a, lời nói cho cùng là vũ khí gì lợi hại như vậy? Cái vũ khí này ở nơi nào a? Bạch Khang tìm chung quanh cái kia y vũ khí, cũng tò mò vũ khí gì có thể hấp thu linh khí chuyển hóa làm linh vũ rơi xuống, hơn nữa nhìn bây giờ linh vũ rơi xuống cái tư thế này, cái này hấp thu linh vũ vũ khí rất lợi hại. Mấy người bọn hắn cũng không có ngăn cản linh vũ rơi vào trên người liền hấp thu. Trên đỉnh đầu cái kia màn sáng chính là cái kia vũ khí, ngươi đi vào phía trước còn sờ qua. Võ mỗi lần hướng về phía Bạch Khang giọng nói bên trong đều biết mang theo một điểm khinh bỉ chi tình. Cái kia màn sáng. Thế nhưng là ta cảm giác cái kia màn sáng không có bất kỳ cái gì lực công kích, chúng ta đi vào cũng không có ngăn cản chúng ta a. Bạch Khang càng không hiểu rõ, một cái hắn hoàn toàn không có chú ý tới màn ánh sáng, lại là vũ khí cường đại. Ngu xuẩn, nói hắn là hấp thu linh khí vũ khí, có thế có cái gì lực công kích, vốn chính là ý tưởng đột phát làm thí nghiệm vũ khí. Không phải dùng để giết người. Lục gia đều có thể nghe được võ trong giọng nói đối thoại Khang khinh bỉ, hắn cũng không biết võ vì sao như thế khinh bỉ Bạch Khang, có thể có chút người trời sinh từ trường liền không hợp nhau. Vậy làm sao đối phó màn sáng này, ta sợ tiếp tục như vậy nữa, Khải Minh đại lục linh khí đều sẽ bị rút khô, chúng ta ở đây cũng triệt để biến thành hồ. Đại ngoại sanh lo nghĩ không phải không có lý, thế nhưng là ốc đảo đến cùng chạy đi đâu, chúng ta muốn giết chết nó. Cũng phải trước tiên tìm được nó ở nơi nào a. Bạch Khang lần nữa thi triển tiên đạo lĩnh vực, đem toàn bộ màn sáng bao phủ trong đó, hắn giống như phát hiện một chút chuyện khó lường. Đại ngoại sanh, ta thật giống như biết ốc đảo ở nơi nào. Bạch Khang vẻ mặt đưa đám, Lục gia liền biết đại sự không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi gây biểu cử, ngươi tìm được ốc đảo ở nơi nào sao? Nó ở nơi nào? Chúng ta ngay tại trong ốc đảo, màn sáng phía dưới cũng là ốc đảo. Chúng ta vừa mới bị nó đùa bẩn, lão tử muốn giết chết nó. Bạch Khang đem tiên đạo lĩnh vực thu hồi, một thanh trường kích xuất hiện trong tay hắn, một chỉ tay thiên, thề phải đâm thủng trời chi ý, bán tiên khí thế trong nháy mắt hiện lên mà ra. Lục gia có chút giật mình, hắn cho là không đứng đắn biểu cửu lại có như thế anh tuấn một mặt, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Đại ngoại sanh, hôm nay ta liền xuyên phá cái này phá ốc đảo, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Bạch Khang khí thế lại nhất chuyển, trường kích bên trên tán phát đi ra ngoài khí thế để cho Lục gia cả kinh. Trường kích tại phía trước, Bạch Khang xông thẳng màn sáng, linh vũ ngừng, đây là Lục gia lần thứ nhất nhìn thấy tiên chi sức mạnh. Đại đạo của hắn dừng lại, căn bản không động được, nếu như Bạch Khang bây giờ muốn mệnh của hắn cơ hồ không có phản kháng. Phượng Cửu Khanh cũng là như thế, nàng lúc này cũng vô cùng khát vọng thành tiên. Phu quân, hắn đang thiêu đốt bản nguyên, bây giờ đã có sức mạnh tiên nhân, chân chính sức mạnh tiên nhân. Tiên nhân chi tư, vô địch chi tư. Ầm ầm. Trường kích nhạy bén cùng trời màn đụng vào nhau, không đúng, không phải màn trời, mà là ốc đảo. Răng rắc. Ốc đảo phá toái, Bạch Khang bản nguyên hao hết cũng từ không trung rơi xuống, Lục Gia vội vàng tiếp lấy hắn. Đại ngoại sanh, làm xong, ít nhất nó thời gian ngắn không có sức mạnh, lực lượng của ngươi có thể trấn áp lại ốc đảo, lại đi đem màn trời thu hồi, lần này nguy cơ liền giải trừ, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Bạch Khang nói dứt lời liền triệt để kiệt lực té xỉu rồi, Lục Gia điều động ra tay cổng chỗ linh khí tẩm bổ cơ thể của Bạch Khang. Phu quân, ốc đảo đang khôi phục, ngươi nhanh đi xử lý ốc đảo, biểu cửu giao cho ta. Phượng Cửu Khanh từ Lục Gia trong tay tiếp nhận Bạch Khang, Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh cũng bị Phượng Cửu Khanh vung ra tới. Ốc đảo bị Bạch Khang đánh nát thời điểm, Bạch Khang rơi xuống đất, nhưng mà ốc đảo giống như trước đây hóa đạo chín tầng tháp, hai cổ thần bí sức mạnh rót vào ốc đảo, tan vỡ ốc đảo lại chậm rãi khôi phục. Lục Gia nhiều lời nói chưa hề nói, đỉnh đầu Thái Cực Đồ, người khoác lưu ly lụa mỏng sổ sách, cửu thiên thần viêm nhiên lược toàn thân, đại đạo phù văn tạo thành một cái chữ đạo rơi vào hắn phía sau lưng, bỗng nhiên xông lên trên bầu trời. Hắn không thể để cho ốc đảo khôi phục, lấy ra rất lâu không có ích lợi gì kiếm gỗ, đem tất cả đại đạo toàn bộ rót vào kiếm gỗ, toàn lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.